Ánh nắng ban mai chiếu rọi cư ăn tiểu các, cây táo trong sân nở đầy hoa táo màu vàng lục, hương hoa nhàn nhạt, nhạt đầy ắp khoảng sân, rồi từ cư ăn tiểu các lan ra gần nửa phường Thiên Ngưu. Đối với người dân sinh hoạt tại phường Thiên Ngưu, việc hương hoa táo ở cư ăn tiểu các có chút khác biệt với những năm trước, chỉ là một sự tình nho nhỏ nên rất ít người biết đến. Tuy rằng vẫn có vài người không dám tới gần cư ăn tiểu các, nhưng ấn tượng khủng khiếp trước đây về căn nhà này đã không còn. Dù sao đã có người ở trong nhà này tới 2 tháng vẫn bình an vô sự. Hơn nữa, Doãn phu tử của trường tư thục thường xuyên ghé thăm cư ăn tiểu các cũng không bị gì cả. Kế duyên mở cửa lớn của nhà chính gia, thoải mái vươn vai duỗi lưng, cũng chỉ có loại người không cần làm việc, cũng tạm thời không thiếu tiền như hắn mới có thể ngủ nướng đến tận bây giờ, còn người bình thường thì trời tờ mờ sáng đã tới giường rồi. Mặt trời lên cao mình ta ngủ, chỉ tiếc rằng ta chẳng phải tiên. Lẩm bẩm một câu thơ chẳng đâu ra đâu, Kế duyên thong thả đi vào trong nội viện. Hắn lấy một cành liễu nhỏ đã hái ngày hôm qua ở phòng bếp bên cạnh, ngón tay ngoắc ngoắc, một dòng nước từ trong chum nước tự động bay lên. Đầu ngón tay rung lên, hắn dùng nội công tâm pháp truyền vào cành liễu dài thẳng tắp kia một tia linh khí, cộng với sự biến hóa của dòng nước bên trong miệng, chỉ mất mười mấy giây rằng đã được đánh sạch. Ỏng ọc, phun ra ngụm nước xuống miệng đục ngầu, hắn bỗng nhiên cảm thấy tinh thần càng thêm sảng khoái. Hiện tại, Kế duyên đánh răng nhanh hơn nhiều so với trước kia. Hơn nữa, bây giờ hắn cảm giác được rõ rệt mỗi ngày sau khi rời giường cao răng càng ngày càng ít, có lẽ về sau sẽ không cần phải đánh răng nữa. Chỉ có điều việc sau này không cần phải đánh răng, không cần tắm rửa, tuy rằng rất hợp ý hắn. Nhưng nếu về sau, ngay cả khi bụng không còn cảm thấy đói nữa, thì hắn vẫn tuyệt đối không từ bỏ việc ăn uống. Thời đại này đã nhàm chán như vậy rồi, nếu ngay cả mỹ thực cũng không thể hưởng thụ, vậy thì chả còn gì thú vị nữa. Kế duyên mang theo cuốn kỳ phổ bằng thẻ tre, đóng cửa sân lại, rồi ung dung nhàn nhã đi ra ngoài. Gần đây, hắn tự cảm thấy thực lực tăng mạnh, đã bắt đầu có suy nghĩ, lúc nào đó sẽ ra ngoài trải nghiệm chút sự đời. Minh chứng tốt nhất là Kế duyên đã thấu hiểu được đạo lý bên trong hai quyển thư tịch tu chân. Hai quyển bí tịch võ công cũng luyện được chút thành tựu, chẳng qua thiết hình chiến thiếp chân ý được chia thành 7 cảnh giới. Nhưng Kế duyên lại không biết phải làm thế nào để xác định cảnh giới hiện tại của mình. Dù sao lúc bắt đầu luyện, hắn đã có sẵn tiên thiên chân khí. Hiện tại, dưới tình huống không có luyện khí quyết của người tu chân, nên Kế duyên đành dùng tạm phương pháp vận hành chân khí để vận chuyển linh khí, đồng thời cũng hoàn toàn loại bỏ chân khí. Tuy rằng cảm giác có chút ủy khuất đối với linh khí, nhưng dù sao có còn hơn không. Và lại, dùng linh khí cũng khiến võ công tăng lên vô cùng rõ ràng. Bất kể thế nào đi nữa, dù võ công chưa đủ tư cách đối mặt thần tiên yêu ma thì chắc cũng đủ tự vệ trước người bình thường. Hơn hắn vừa nghiên cứu kỳ phổ, vừa dạo bước trên một con phèm nhỏ ở phường Thiên Ngưu, người dân ở phường Thiên Ngưu gặp hắn đều sẽ tôn kính hỏi thăm một tiếng: "Kế tiên sinh buổi sáng tốt lành." Kế duyên cũng tươi cười đáp lại. Lỗ tai Kế duyên cực kỳ thính nên chỉ cần nghe giọng nói liền có thể phân biệt ra là ai, chào hỏi cũng không sợ nhận sai người. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu, ngoa ngoa gâu gâu gâu. Trên đường phố, từ nơi cửa phường phía xa truyền lên tiếng chó sủa hung dữ, hình như có một bầy chó đang đuổi theo thứ gì đó. Sau đó, Kế duyên lại nghe được âm thanh nháo nhác của đám người ở đầu đường. Ái chả, chó nhà ai mà lại hung dữ như thế? Ôi, hồ ly kìa, thật sự là hồ ly, ha ha ha, nó sắp bị chó cắn chết, đáng tiếc cho một bộ lông tốt. Tránh ra, tránh ra. Hồ ly ở đâu? Hồ ly ở đâu? Bắt được nó là có một bộ lông tốt đấy. Chạy đến chỗ kia rồi, mấy con chó đuổi theo chắc đã cắn nát da lông rồi. Gâu gâu gâu. Bịch bịch. Ô ô ô ô. Ơ đằng kia, bắt lấy nó, bắt lấy nó, hình như dưới lông nó có vật gì đấy, mau đuổi lỗ chó đi, há mồm ra con chó chết tiệt này, há mồm ra. Oẳng oẳng, gâu gâu gâu. Kế duyên nhíu mày, bước chân cũng nhanh hơn. Ra khỏi phường Thiên Ngưu, liền đi về phía ồn ào náo nhiệt nhất. Hắn dùng linh khí để vận chuyển võ công thân pháp, cả người tựa như một cái bóng xanh xẹt qua trên đường, nhìn như đang bước đi nhưng thực ra tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Kế duyên dùng thủ đoạn che mắt, chỉ sợ người dân trên đường đã kinh hãi đến độ gà bay chó chạy rồi. Ở một góc đầu đường, có một đám người đang súng lại vô cùng ầm ĩ. Con chó chết tiệt, há mồm ra, nhả ra. Bụp. Ô ô. Hai người đàn ông hung dữ dùng gậy gỗ đập vào đầu hai con chó vàng đang cắn chặt con hồ ly không chịu thả, đập đến khi hai con chó vàng kêu lên ô hô đau đớn, phải né tránh cây gậy. Có hơn 20 người vây kín, nhìn chằm chằm con xích hổ tại góc đường, nó đang nằm thoi thóp, máu chảy đầy đất. Ha ha, con hồ ly này là của chúng ta. Một người đàn ông thò tay ra muốn nắm lấy đuôi con hồ ly, nhưng con hồ ly đang hấp hối đột nhiên nhảy phựng lên, vọt ra khỏi đám đông. À, giả chết, con hồ ly này thông minh vậy. Trong đám người đông có người kinh hô, đừng để nó chạy, nó không chạy xa được đâu. Chân trước xích hổ đã bị què, chạy trốn trong tuyệt vọng. Mấy con chó vàng vẫn lảng vảng xung quanh không chịu rời đi, lúc này lại tiếp tục đuổi theo. Đột nhiên, ở phía trước có một bóng người mặc trường bào màu xanh tử đằng, xa vọt đến ngay trước mắt nó, cầm thẻ tre dạo bước, tựa như tắm gió xuân. Xích hổ ngây người tại chỗ, sau đó phản ứng kịp thời, lập tức cong chân phía trước lên hướng về phía kế duyên liên tục bái lạy. Hồ ly kêu rên bi thảm tựa như tiếng khóc nỉ non, toàn thân nó nơi nào cũng bị thương, chảy máu nhưng cũng không dám đừng động tác bái lạy. Mấy con chó vàng vây quanh không ngừng sủa gâu gâu gâu, nhưng không tiến lên, đám người xung quanh sợ hãi, không có kẻ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. À, con hồ ly này không phải thành tinh rồi chứ, thế mà lại biết van xin người. Ma ơi, đây là sự thật, việc này có chút dọa người, đánh chết nó cho xong đi. Người kia là ai? Kế tiên sinh ở phường Thiên Ngưu, là hảo hữu của Doãn phu tử đó. Đúng vậy, người ở phường Thiên Ngưu đều nói kế tiên sinh này là kỳ nhân, đã ở trong cư an tiểu các được mấy tháng rồi đó. À, đám người hiếu kỳ nghị luận ầm ĩ, còn hai người cầm gậy gỗ muốn bắt hồ ly kia, chứng kiến tình huống quỷ dị trước mắt cũng không dám đứng ra. Kế duyên hoàn toàn không để ý đến những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào con xích hồ, giống như đã từng quen biết này. Hắn cũng nhìn thấy lông hổ giấu dưới phía lông tơ ở phần lưng của hồ ly. Con xích hồ này khẳng định là đã khai mở linh trí, nhưng thiếu chút nữa nó đã bị chó cắn chết. Nó chắc chắn cũng không phải là yêu vật tà ác gì, trên thân không có mùi của lệ khí. Nhìn hồ ly, dù bộ dáng thê thảm vẫn không ngừng khóc lóc, bái lạy cầu xin mình, kế duyên đã động lòng chắc ẩn. Huống hồ rõ ràng là nó đến tìm mình, cũng coi như vì mình mà bị thương. Kế duyên ngẩng đầu quét nhìn về đám người mơ hồ xung quanh, sau 2 giây đã tìm được chính chủ. Không biết hai vị có thể bỏ qua thứ yêu thích, những con sinh hồ này cho kế mộ không? Da của con hồ ly này đã bị mấy con chó vàng cắn nát nên cũng không đáng được mấy đồng. Kế mỗ nguyện xuất ra 100 văn, hai vị coi như bán cho tại hạ trước mặt chút mũi được không? Kế duyên khẽ chắp tay, lúc nói chuyện nhìn về phía hai gã đàn ông cầm côn trong đám người, đôi mắt xám trắng bình tĩnh, tuy vô thần nhưng lại hữu thần. Ách, dù sao cũng là da hồ ly, 100 văn có chút... Ai, ngươi đang làm gì thế? Một người trong đó vốn muốn mở miệng ra giá một phen thì bị đồng bạn bên cạnh nhéo một cái. Người kia cũng không để ý tới lời oán trách của đồng bạn, cười ha ha rồi hướng về kế duyên gật đầu. Được rồi, cứ theo ý muốn của kế tiên sinh, 100 văn thì 100 văn. Đà tạ. Kế duyên lấy ra túi tiền từ trong tay áo, đưa cho hai người 20 đồng tiền đương ngũ. Sau đó hắn đau đầu nhìn về phía mấy con chó vàng đang nhe răng trợn mắt đằng kia. Người có thể dùng tiền, còn chó thì làm sao bây giờ? Thịt, xương, ai lại mang theo thứ đồ chơi đó ra ngoài chứ? Ách, các người có thể tản ra được không? Kế duyên thề lán chỉ muốn thử một chút. Kết quả mấy con chó vàng sủa vài tiếng rồi thật sự quay đầu bỏ đi, khiến kế duyên có chút sửng sốt. Mọi người quay tỉ mặt, mở to hai mắt ra nhìn. Lần này có khá nhiều người kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời. Kế duyên nhìn thấy càng ngày có càng nhiều người tụ tập lại. Hắn thở dài rồi dùng tay bế xích hồ lên, ôm vào trong ngực. Sau khi kích động quá mức thì hiện tại xích hồ đã không còn chút sức lực nào. Mọi người cũng tản ra đi. Lưu lại câu nói này, trước khi mọi người kịp phản ứng thì kế duyên nhảy một cái liền thoát ra khỏi đám đông. Hắn lách qua một đám người không hiểu chuyện gì, xảy ra chạy đến đèo hớt rồi biến mất trong một cơn hẻm. Người bên ngoài quay sang nhìn nhau thì dĩ nhiên chỉ thấy những kẻ không hiểu chuyện kia đang chạy tới, chứ không hề gặp được thân ảnh mặc áo xanh. Chương 42: Cứu xích hồ, hiện du long. Bị thương rất nặng. Đấy là kết luận của kế duyên sau khi xem xét vết thương của hồ ly. Có nhiều vết thương sâu, lộ cả xương nhìn mà giật mình. Không biết có phải do động mạch nào đó của hồ ly bị đứt hay không mà máu của nó không ngừng tuôn ra. Bị thương thế này thì cứu thế quái nào bây giờ? Ta đâu phải bác sĩ thú y. Lòng kế duyên nóng như lửa đốt, ôm hồ ly chạy qua mấy con hẻm nhỏ hẻo lánh, đi đến y quán gần nhất. Vừa chạy,

kế duyên ôm xích hồ nên không tiện chắp tay hành lễ, chỉ hướng về phía Đồng Tiên gật đầu, sau đó lấy tiền trong túi ra. Tiểu sư phụ hãy nhận lấy. Đồng đại phu, kế mỗ cáo từ. Nói xong câu này, kế duyên liền dùng tay áo rộng phùng phình, bên phải che con xích hồ trong ngực lại, cất bước rời khỏi tế nhân đường, sau đó theo mấy con hẻm nhỏ đi về cư an tiểu các. Bên trong tế nhân đường, cho đến lúc này, Đồng Tiên mới thở ra một hơi dài, mồ hôi chảy ròng trên mặt. Sư phụ, người làm sao vậy? Đúng vậy sư phụ, vừa rồi âm thanh bên trong là của con hồ ly kia sao? Thật sự dọa người mà. Đồng Tiên ngồi trên ghế phía sau quầy bắt đầu tức giận. Các người cho là ta không sợ sao? Nó không phải hồ ly bình thường, quả thực là đã thành tinh rồi. Trên đường trở về, kế duyên tận lực lựa chọn nơi có ít người qua lại, vận dụng kinh công thân pháp, tốc độ không những cực nhanh mà còn cố gắng giảm sự sốc này để tránh ảnh hưởng đến xích hồ. Linh khí thì từ đầu đến cuối vẫn tiếp tục chậm rãi truyền từng chút một vào thân thể của xích hồ. Vừa rồi, vị đồng đại phu kia nghi hoặc vì sao sinh mệnh của hồ ly lại ngoan cường như vậy. Phỏng chừng một nửa nguyên nhân là do tố chất thân thể của nó, một nửa còn lại là do linh khí được truyền vào. Còn chưa tới nhà, từ xa đã ngửi hương hoa táo nhẹ nhàng phiêu tán trong gió. Xích hồ trong ngực kế duyên ngửi được hương thơm bỗng mở to mắt. Hương hoa này làm nó có cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Mở cửa đi vào tiểu các, kế duyên phất tay. Chiếc bàn đá vốn đã sạch sẽ không một hạt bụi run lên một lần. Sau đó, hắn lấy từ trong phòng ra một cái ga trải giường, gấp lại rồi trải lên bàn. Kế duyên nhẹ nhàng đặt xích hồ lên trên đó, ngữ khí bình thản nói ra. So với trong phòng, có lẽ người sẽ càng thích nằm chỗ này hơn, cũng phù hợp nơi này hơn. Nói xong câu đó, tại thời điểm xích hồ còn đang nghi hoặc, tay phải kế duyên giấu bên trong tay áo đã kết ấn. Từ trên bầu trời cư an tiểu các cho đến trong nội viện, dần dần hình thành một trận thanh phong, làm cho xích hồ có cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu. Sau đó, xích hồ theo bản năng chợt nhận ra trong cơn gió kia ẩn chứa thiên địa linh khí được hội tụ lại. Ở nơi này, mỗi lần hô hấp, hiệu quả đều mạnh hơn gấp trăm lần so với việc bản thân nó tự tìm tòi tu luyện ở trong núi. Cảnh táo trong sân thoáng rung rinh, thỉnh thoảng lại có hoa táo vàng lục nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn hồ ly thân quấn đầy vải, hô hấp đều đặn bắt đầu nuốt vào nhả ra linh khí, kế duyên cũng thở dài một hơi. Lần này, hẳn là nó sẽ không chết đâu nhỉ. Nhớ lại vừa rồi tại nội đường của y quán, mình trong lúc vô tình đã nhìn thoáng qua chỗ kia, cảm thấy hơi buồn cười. Hồ ly tinh, không nghĩ rằng vậy làm, mà là con đực. Việc cứu chữa hồ ly tạm thời kết thúc. Lúc này, kế duyên có chút nhàn rỗi, bèn lấy ra một quyển trục không lớn từ trong ngửa ngực, muốn xem một chút lục sơn quân để hồ ly mang đến cho mình thứ gì. Bên trên cuộn giấy dính một chút máu hồ ly, kế duyên chậm rãi mở quyển trục ra. Một bức thư pháp màu bạc có nét chữ mạnh mẽ, vững chắc trải ra trước mặt hắn. Chữ đẹp. Không đúng, đây là... Mặc dù tự thiếp không lớn, nhưng hơn trăm chữ trên đó lại hiện ra muôn màu muôn vẻ, tựa như du long phiên nhược kinh hồng, có sát cơ lăng lệ nhiệt, cũng có cao sơn lưu thủy. Hiện tại, kế duyên kiếm tu đạo võ nên hiện ra trong mắt hắn không phải là chữ, mà phảng phất như có kiếm pháp đang du động. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.